Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 157, tuyệt đối thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người hãy tự mình quyết định đi. Hoặc đứng về phía thánh cung, đem ta giao cho bọn họ. Hoặc lập tức bắt bọn họ lại. Nếu như ta nói, ta sẽ không bắt bọn họ thì sao? Lăng Trọng Khanh trừng mắt. Ánh mắt lạnh lẽo đầy sát ý. Tố Văn, chuẩn bị giấy bút và mực. Dạ, nha hoàn lĩnh mệnh, lập tức chạy vào trong phòng lấy ra văn phòng tứ bảo. Lăng Trọng Khanh, nếu người muốn đứng về phía người ngoài, vậy hãy viết xuống đoạn tuyệt thư đi. Từ nay về sau, ta Lăng Thanh Nguyệt cùng ca ca Lăng Tích Nghiệp không còn là con cái của người nữa. Tự nhiên, sống chết của chúng ta cũng chẳng liên quan gì đến người. Lăng Trọng Khanh trừng mắt nhìn Vân Nguyệt, trong lòng tuy muốn đoạn tuyệt nhưng cũng không khỏi do dự. Thấy vậy, Lăng Tích Thái lặng lẽ ghé tai nói nhỏ, cha, ký tên đi, từ đây họ không còn liên quan đến người nữa. Con dám cam đoan, sư phụ nhất định sẽ không để bọn họ sống mà rời khỏi Ký Châu. Đến lúc đó, người còn phải lo gì? Lăng Trọng Khanh khẽ nheo mắt. Lăng Tích Thái nói không sai, Kiều Khải Hoa là cường giả thiên huyền đỉnh phong, lại là thánh cung sứ giả, đến cả huyền vương cũng kiêng dè. Nếu có thể để ông ta ra tay G, TCS, T hai đứa nghiệt chủng này, dù có bị tả tướng truy cứu, cũng không liên quan đến mình. Hết thảy những chuyện cũ, cũng có thể theo gió cuốn đi. Nghĩ tới đây, Lăng Trọng Khanh không do dự nữa, viết ngay đoạn tuyệt thư, còn ấn xuống dấu vân tay. Vân Nguyệt lập tức ra hiệu cho Lăng Tích Nghiệp, hai huynh muội cũng đồng loạt điểm chỉ vào đoạn tuyệt thư. Ô, Nguyệt Nhi, sao nơi này lại náo nhiệt như thế? Một giọng nói ôn nhu vang lên. Xích Diễm xuất hiện, bước đến bên cạnh Vân Nguyệt, nhẹ nhàng lấy tờ đoạn tuyệt thư trong tay nàng, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lăng Trọng Khanh. Lăng đại nhân, chuyện gì vậy? Vì sao lại muốn đoạn tuyệt với chính con trai con gái của mình? Huyền Vương Điện Hạ, Lăng Trọng Khanh cứng họng, chưa kịp nói gì đã bị cắt lời. Vương gia, người này chính là hôm nay đã trêu chọc Khưu Mưa. Hiện giờ Kiều Tiểu Thư vì giận hắn mà mất tích không rõ. Phụ thân nàng liền đến đây ép Nguyệt Nhi giao người. Không những xông vào khuê phòng của nàng, còn tung tin muốn giết nàng để truy trách nhiệm cho con gái mất tích. Vân Nguyệt ôm cánh tay Xích Diễm, vẻ mặt ủy khuất lên tiếng cáo trạng. Nguyệt Nhi, yên tâm, có bổn vương ở đây, xem ai dám càn rỡ như thế. Nói rồi quay sang hạ lệnh, người đâu, bắt ngay tên dám câu dẫn chuẩn vương phi Khưu Mưa giam vào lao ngục cho ta. Kiều bá bá, cứu, cứu tiểu điệt. Khưu Mưa hốt hoảng kêu lên, hắn không thể ngờ được, vốn định theo người đi bắt tội phạm, kết quả lại bị bắt ngược lại, hơn nữa lại là huyền vương tự tay ra lệnh. Hắn vội vàng hướng Kiều Khải Hoa cầu cứu. Hừ, Kiều Khải Hoa hừ lạnh, với hành vi không kiểm điểm, thường xuyên trêu chọc nữ nhân bên ngoài dù đã có vị hôn thê, ông đã sớm bất mãn, nếu không vì con gái ông Kiều Mộng La yêu hắn say đắm, ông đã sớm một trường đánh chết hắn rồi. Giờ nữ nhi gặp nạn, nguyên nhân ban đầu chính là vì tên nam nhân này ăn dấm mà ra chuyện. Ông không lập tức giết hắn đã là nể mặt. Thấy Khưu Mưa bị người Huyền Vương áp giải đi, Kiều Khải Hoa tức giận nói, Huyền Vương, ý người là thiên vị Lăng Thanh Nguyệt sao? Kiều sứ giả, bổn vương không thiên vị, nếu ngươi có thể đưa ra bằng chứng xác thực rằng Nguyệt Nhi chính là hung thủ sát hại nữ nhi ngươi, hoặc có thể xác minh được hung thủ khiến nàng mất tích, bổn vương khẳng định là người đầu tiên trừng phạt nàng. Nhưng nếu không có chứng cớ, thì hôm nay chính ngươi đã tự ý xông vào tư phủ người khác. Nguyệt Nhi tuy chưa chính thức thành thân cùng bổn vương, nhưng lại là người ta chân tâm yêu quý. Đối với nàng bất kính như vậy, cách chương.